Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 13, ân cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt Liễu Thanh, Thượng Quan Lâm, Tần Lạc Y nhẹ nhàng nhếch môi một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút mỉa mai cùng khinh thường. Hẳn là hai người ở tầng thứ 8 hỏa vực tập kích chính mình, không nghĩ tới trong bọn họ một người là người Liễu gia, một người khác là người Thượng Quan gia. Liễu Khuynh Thành, nàng ta còn chờ Liễu Thanh luyện cho nàng ta Tử Long Kiếm. Hắc hắc, hiện tại Tử Long Kiếm đã thu vào trong chữ vật giới của nàng, nàng cũng chậm rãi ở chỗ này chờ xem. Biết Thác Bạt Nguyên Hủ muốn đi Linh Hàng Thành, trong mắt Liễu Khuynh Thành hiện ra một chút quỷ sóng, hướng về phía hắn thản nhiên cười. Ta cùng Liễu Thanh thúc thúc cũng muốn đi Linh Hàng Thành, trên người hắn có pháp khí phi hành, nếu thiếu chủ không vội chờ một chút chúng ta có thể cùng nhau đi. Hạ Thanh Vu phiết phiết môi, ai hiếm lạ pháp khí phi hành kia a, đưa tay lôi kéo ống tay áo biểu ca nhà mình, thúc giục hắn đi mau. Nàng không muốn cùng người Liễu gia đi chung một chỗ, trong mắt Thác Bạt Nguyên Hủ hiện lên ý cười thản nhiên. Khách khí uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Liễu Khuynh Thành, xoay người mang theo mọi người rời đi trước. Nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Lạc Y cùng bọn họ rời đi, Liễu Khuynh Thành âm thầm cắn răng, trên mặt cố tình tươi cười mềm mại quyến rũ thiếu chút nữa nhìn không được vỡ nát. Tuy Thác Bạt Nguyên Hủ là thiếu chủ Thác Bạt gia, thân phận tôn quý, nhưng thúc thúc nàng cũng là tu sĩ Tử Phủ Bát Giai, còn là luyện khí đại sư nổi danh Huyền Thiên Đại Lục, đi đến nơi nào, đều là đối tượng được mỗi người nịnh bợ. Nàng nguyên tưởng rằng nhắc tới chính mình cùng thúc thúc muốn đi Linh Hàng Thành, Thác Bạt Nguyên Hủ như thế nào cũng sẽ chờ các nàng cùng nhau đồng hành, không nghĩ tới hắn cơ nhiên không chút động tâm. Bất thời gian một ngày, một hàng Tần Lạc Y cùng Thác Bạt Nguyên Hủ đến Linh Hàng Thành. Phi hành thuyền còn chưa tới Linh Hàng Thành, nhưng trong thành đã bắt đầu bán vé tàu phi hành thuyền. Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Hạ Thanh Vu muốn đi Giáng Sắc Thành, nơi đó là căn cơ Thác Bạt gia tộc, cũng là toàn bộ trung tâm Bắc Vực. Vừa mới tiến vào Linh Hàng Thành, Thác Bạt Nguyên Hủ đã được thành chủ Linh Hàng Thành được đến tin tức nhanh chóng tới đây nhiệt tình nghênh đón, đến ở trong phủ thành chủ. Tần Lạc Y tìm một khách điếm thanh tĩnh, sau đó thuê một gian thượng phòng. Rửa mặt chải đầu một phen, lại ăn chút đồ ăn, liền đi mua vé tàu phi hành thuyền. Vé tàu từ Linh Hàng Thành đến Hàm Dương Thành không quý, lộ trình hơn 1.000 vạn dặm, một vé chỉ cần 2 vạn lượng bạc. Mua vé xong, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nàng không đi dạo bên ngoài, rất nhanh trở lại khách điếm, sau đó ở trong phòng bắt đầu tu luyện đan hỏa của nàng. Nếu khi tiến vào hỏa vực không nhờ vòng tay không gian, nàng nhiều nhất chỉ có thể đứng ở tầng thứ 7 hỏa vực, dựa vào thực lực nàng, muốn tu luyện đan hỏa chỉ có thể hấp thu hỏa tinh lấy được từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 hỏa vực, nếu tham lam hấp thu lửa từ tầng thứ 7 hỏa vực trở lên khẳng định sẽ đốt thể. Cho nên trước khi rời đi, nàng không chỉ góp nhặt hỏa diễm màu vàng tầng thứ 10 hỏa vực, còn góp nhặt rất nhiều hỏa diễm màu đen tầng thứ 7 hỏa vực. Nhưng đang ở một địa phương xa lạ, còn là khách điếm người đến người đi, Tần Lạc Y không dám toàn thân tâm nhập trong tu luyện, khi tu luyện đều thả một tia thần thức ra bên ngoài tùy thời chú ý động tĩnh chung quanh. Khi hừng đông nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoáng ăn qua vài thứ, nàng đi ra khỏi khách điếm, chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng. Linh Hàng Thành không hổ là đại thành nổi danh Bắc Vực, tu sĩ trong thành đông đảo, chừng hơn 10 vạn người, trên đường rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, ngựa xe như nước lui tới không dứt, thập phần náo nhiệt. Nhà đấu giá Thạch Phường, cửa hàng đan dược, cửa hàng linh thực. Nơi này cái gì cần có đều có, đầu thành đông còn có một phường thị thật lớn. Ở trong thành đi dạo một vòng sau, nàng liền hướng phường thị mà đi. Phường thị rất lớn, lúc này là buổi sáng, đúng thời điểm phường thị náo nhiệt nhất. Chỉ đi dạo một vòng, nàng cũng không nhìn chúng thứ gì, liền từ cửa sau phường thị rời đi, cách cửa sau phường thị không xa chính là đại môn thành đông nguy nga. Ngừng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy dãy núi xanh biếc, đám sương màu trắng mờ trong suốt giống dải băng tiên nữ vờn quanh trên sườn núi, chỉ lộ ra đỉnh núi nhô cao, đó là dẫn Phượng Sơn nổi danh ngoài Linh Hàng Thành. Thời điểm hôm qua từ không trung xẹt qua, nàng liền nhìn đến dẫn Phượng Sơn không chỉ có dãy núi thanh tú lịch sự tao nhã, dưới núi còn có một hồ nước xanh biếc cực kỳ trong suốt minh thấu, trong hồ có người kết bạn thuyền hoa đạp ca, nhịn không được khiến cho nàng nhớ tới tình cảnh khi Phượng Phi Ly mang nàng du hồ ở Bồng Lai Tiên Đảo. Dưới chân vừa động, nàng ngự hồng mà đi, trong nháy mắt thời gian đi đến dẫn Phượng Sơn, hơi nghỉ chân một chút liền chậm rãi đi xuống hồ nước xanh biếc dưới núi. Đụn mây mỏng manh rải rác trên không trung, sương mù mênh mông phiêu dật. Ánh nắng chan hòa tiêu sái hạ xuống nhân gian, phủ kín mặt đất. Tần Lạc Y lững thững đi trong rừng cây, thỉnh thoảng có gió phất qua tán cây nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống tạo thành nhiều vệt sáng loang lổ. Đường hẻm hai bề bờ hồ có nhiều cây liễu cùng hoa đào, hương hoa đào theo gió lan tỏa, làm cho nàng nhịn không được hít sâu một hơi, thấm vào ruột gan, làm cho tinh thần người ta lâm vào chấn động. Xa xa có lương đình, một đạo bóng dáng mặc cẩm bào màu đỏ đứng trong lương đình, ngọc quan vấn tóc dáng người thon dài, hơi dựa vào lan can, gió nhẹ phất qua mái tóc đen, nhẹ nhẹ từng đợt bay lên, giống như một bức họa yêu nghiệt cuộn tròn. Tần Lạc Y hơi hơi sửng sốt. Một tia vui sướng thản nhiên hiện lên trong đáy mắt, đi nhanh vài bước phốt chốc ngừng lại. Bóng người dựa vào lan can mà đứng trong lương đình đã nghe được tiếng bước chân phía sau, quay đầu, lưu quang ôn nhuận trong mắt chuyển động, khi liếc đến bóng dáng xanh nhạt đứng thẳng dưới tảng cây hoa đào, con ngươi thanh u như ngọc ám khởi gợn sóng, lập tức nhợt nhạt cong môi cười. Tần cô nương, người đứng trong lương đình là Thác Bạt Nguyên Hủ. Khi thấy rõ ràng bóng người đứng trong lương đình, trong mắt Tần Lạc Y hoảng hốt hiện lên một chút mất mát nhàn nhạt, vui sướng trong mắt thu liễm. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên cảm thấy người đứng ở nơi đó là Phượng Phi Ly. Lúc trước ở Bồng Lai Tiên Đảo, cũng là mùa hoa đào bay tán loạn, Phượng Phi Ly từng mặc một thân hồng y đứng trong lương đình, mắt hoa đào nháy sáng, hướng về phía nàng yêu nghiệt cười yếu ớt. Bàn tay ngọc trong ống tay áo rộng không tự giác nắm chặt, Tần Lạc Y mỉm cười, đi lên phía trước, chỉ là trong lòng sớm biến hóa mấy loại tư vị. Trong đình chỉ có một mình Thác Bạt Nguyên Hủ, bất quá nàng cảm giác được chung quanh còn ẩn ẩn hai đạo hơi thở. Thiếu chủ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng vừa mới đi vào lương đình, mấy đạo bóng dáng thanh y đột nhiên lặng yên không tiếng động lao ra, trong tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí thẳng hướng Thác Bạt Nguyên Hủ mà đến. Đồng tử Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, vội vàng tránh ra. Trong nháy mắt thanh y nhân lao tới, có hai đạo bóng dáng hắc y cũng vọt ra rất nhanh, chắn trước người Thác Bạt Nguyên Hủ, cùng thanh y nhân đánh lén kịch liệt chiến đấu. Ý cười khóe môi Thác Bạt Nguyên Hủ thu liễm, đứng phía sau hai gã hộ vệ, ánh mắt ôn nhuận lạnh lùng, nhìn mấy người đánh lén hắn. Trên mặt bốn gã thanh y nhân đều mang cái khăn đen, nhìn không ra diện mạo, bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều muốn đưa người vào chỗ chết. Hai gã hộ vệ của Thác Bạt Nguyên Hủ là tu sĩ Ngọc Phủ, bốn gã thanh y nhân cũng đều là tu sĩ Ngọc Phủ, bốn người bọn họ không chỉ công kích hai gã hộ vệ còn muốn giết Thác Bạt Nguyên Hủ được hộ vệ bảo hộ sau người, thậm chí ngay cả Tần Lạc Y một bên cũng không buông tha. Thác Bạt Nguyên Hủ rút trường kiếm ra cùng một người trong đó chiến đấu cùng nhau. Tần Lạc Y nguyên bản còn do dự nên động thủ hay không, đã nhìn thanh kiếm hướng chính mình đâm đến, hư lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Ngọc Phủ chống lại Tử Phủ, Tần Lạc Y chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn không sử xuất toàn lực, thậm chí Tử Phủ đều không tế ra, trong nháy mắt thời gian, đã đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất, xương sườn cũng bị nàng chặt đứt vài cái, nằm trên đất kêu thảm thiết liên tục. Tần Lạc Y sử dụng mũi kiếm đẩy khăn đen trên mặt hắn ra, gương mặt rất xa lạ, ít nhất là nàng không biết. Thác Bạt Nguyên Hủ một kiếm đâm trúng đối thủ của hắn, hai gã hộ vệ kịch chiến một phen, cũng chiếm cứ thượng phong, rất nhanh đem đối thủ đánh trọng thương. Đúng lúc này, từ phía dưới lưng đình đột nhiên nhảy ra thêm hai bóng người thanh sắc, hai người đồng thời xuất thủ, vỗ hai trường thật mạnh vào phía sau lưng Thác Bạt Nguyên Hủ. Phốc, Thác Bạt Nguyên Hủ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt ngã xuống đất không nhúc nhích không tiếng động. Thiếu chủ, hai gã hộ vệ không nghĩ tới chung quanh còn ẩn giấu người đánh lén, thần sắc dị thường khiếp sợ, một cước đá chết đối thủ bị trọng thương, giống giận xông đến, Triệu Ngọc Phủ ra, hướng về phía hai người đánh lén công kích qua, hai người ngăn cản hai thanh y nhân đang tiếp tục hướng Thác Bạt Nguyên Hủ hạ độc thủ. Tần Lạc Y phóng đến bên người Thác Bạt Nguyên Hủ, Thác Bạt Nguyên Hủ bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều di vị, sắc mặt tái nhợt, chỉ dư một hơi, Tần Lạc Y nhanh chóng xuất ra một viên thập nhất giai chữa thương đan đưa vào miệng hắn. Hai gã hộ vệ đang cùng người đánh lén chiến đấu cùng một chỗ thấy thế, thở dài thở nhẹ nhõm một hơi, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia vui sướng, ánh mắt hướng về phía Tần Lạc Y mang theo cảm kích. Phanh, a, lần này hai gã đến đánh lén đều là tu sĩ Tử Phủ sơ giai, tu vi so với bốn người vừa rồi ngã xuống mạnh hơn rất nhiều, hai gã hộ vệ chỉ là Ngọc Phủ đỉnh, phân tâm nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Hủ, trên người hai người đều bị hơi thở Tử Phủ khủng bố tản ra đánh trúng, bị trọng thương. Tần cô nương, thỉnh cứu chủ từ nhà ta, mang theo thiếu chủ nhà ta trở lại Linh Hàng Thành. Cho dù bị trọng thương, hai gã hộ vệ vẫn cắn răng chống đỡ, bất quá chống lại tu sĩ tu vi Tử Phủ, bọn họ tiếp tục kiên trì chỉ là châu chấu đá xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhìn chằm chằm hai gã đến đánh lén, rất nhanh đứng lên, Triệu Thanh Y khôi lỗi ra, nàng cùng áo Thanh Y khôi lỗi, mỗi người chống lại một gã tu sĩ Tử Phủ. Tu vi người tới thậm chí so với nàng còn cao một phần, chiến vài hiệp khó phân thắng bại, Thanh Y khôi lỗi chống lại tu sĩ Tử Phủ càng chịu thiệt, bất quá một lát trên người bị đánh cho gập ghềnh, thậm chí có chỗ xuất hiện khe nứt lớn. Tần Lạc Y rất đau lòng. Tuy rằng Thanh Y khôi lỗi chỉ khôi lỗi, không có ý thức chân chính, nhưng bởi vì hắn mà nàng vài lần chuyển nguy thành an, tự nhiên luyến tiếc hắn bị tên tu sĩ tử phủ kia đánh hỏng, công kích dưới tay càng thêm không lưu tình chút nào. Hai gã hộ vệ bị thương rất nặng, máu tươi đầy người, không chỉ nghĩ đến hỗ trợ, nhưng giữa tu sĩ tử phủ chiến đấu, bọn họ căn bản không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Thác Bạt Nguyên Hủ gục trong đình, vì sợ chỉ còn một hơi bị ngộ thương, hai người mất sức chín châu hai hổ đem Thác Bạt Nguyên Hủ đưa đến tảng cây hoa đào ngoài đình, rốt cuộc không có cách nào khác di chuyển. Kỳ thật Tần Lạc Y muốn giải quyết hai người này vốn thực dễ dàng, trong vòng tay không gian của nàng có hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực, ngay cả tu sĩ tử phủ cao giai đều có thể dùng hỏa diễm lợi hại nháy mắt giết chết, lấy đến đối phó hai người này, bọn họ hoàn toàn không đủ nhìn. Bất quá, nàng nghiêng đầu nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ một bên thần sắc tái nhợt như tờ giấy cùng hai hộ vệ bị trọng thương, nháy mắt đánh mất ý niệm này trong đầu. Chuyện nàng từng tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Xuất bảo lam chiến thuyền ra, nàng ý bảo áo thanh y khôi lỗi tránh ra, dùng đạn pháo linh lực đối với hai người hung hăng bắn tới, thừa dịp đạn pháo linh lực đem phòng ngự tử phủ trên người bọn họ nổ nát, tử phủ của nàng hóa thành thành trăm mũi tên nhọn thẳng đến chỗ bọn họ. A, hai người kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời mất mạng, nổ lớn một tiếng, ngã xuống mặt đất. Tần Lạc Y xác định bọn họ đã chết, xoay người nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Hủ. Đáng chết, tình hình phía sau làm cho Tần Lạc Y nhịn không được thấp chú ra tiếng. Hai người canh giữ bên người Thác Bạt Nguyên Hủ ngã trên mặt đất, cổ bị người vặn gãy, máu tươi chảy đầy đất, Thác Bạt Nguyên Hủ hôn mê chỉ còn lại một hơi bị một tử y lão giả bắt cóc, nhanh chóng hướng về phía tương phản linh hàng thành lao đi. Đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến. Thác Bạt Nguyên Hủ không phải là thiếu chủ Thác Bạt gia sao? Sao lại có nhiều người muốn lấy tính mạng hắn như vậy? Còn ở trên địa bàn Thác Bạt gia, nàng do dự có nên đuổi theo hay không? Bất quá chỉ do dự trong nháy mắt, vừa rồi nàng đốt cho hắn ăn một viên thập nhất giai đan dược, bị hai gã tu sĩ tử phủ vỗ một trường, Thác Bạt Nguyên Hủ thật sự chỉ dư lại một hơi. Nàng không phải người tùy tiện lãng phí đồ vật. Cho hắn ăn chữa thương đan dược, thứ nhất là nàng nhìn hắn coi như thuận mắt, quan trọng hơn là hắn là thiếu chủ Thác Bạt gia. Một thiếu chủ thống trị địa vực trăm ngàn dặm, lãnh địa dân cư chừng hơn trăm triệu. Về sau hắn chính là thống trị giả tối cao của Bắc vực, sẽ thống trị phiến địa vực mấy ngàn năm, làm cho một thế gia đứng đầu thiếu nàng nhân tình, còn là nhân tình ân cứu mạng nàng vô cùng bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném một lá thần hành phù ra, tốc độ nàng ngự hồng mà đi nhanh hơn, tử y lão giả phía trước tựa hồ cũng sợ người nhìn đến hắn bắt cóc Thác Bạt Nguyên Hủ đang trọng thương, liền chọn một đường hẻo lánh mà đi, một đường đi tới, cư nhiên thuận lợi không đụng tới tu sĩ khác. Nhìn lão giả nhanh chóng tiến vào một sơn mạch, bên môi Tần Lạc Y tràn ra một chút tươi cười minh diễm. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, ngăn trước mặt tử y lão giả. Trên mặt tử y lão giả dùng khăn đen che mặt, hiển nhiên cũng không muốn để cho người ta nhìn đến gương mặt hắn, nhìn thấy người nguyên bản đuổi theo phía sau chính mình đột nhiên ngăn trước mặt không khỏi nhíu mi. Số nha đầu, ngươi dám đuổi theo, ý định muốn chết có phải hay không? Tử y lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp ám ách mang theo một chút âm lãnh, nghe được thực không thoải mái. Theo kịp thì như thế nào? Hắn sớm biết nàng phải dùng thần hành phù mới có thể vượt qua tốc độ chính mình, lúc trước ẩn núp bên hồ càng nhìn ra được tu vi nàng chỉ là tử phủ nhị giai, so với chính mình là tử phủ ngũ giai kém một mảng lớn, cho dù vừa rồi nàng đem chiến thuyền ra cũng không làm gì được hắn. Vừa rồi vội vã đem Thác Bạt Nguyên Hủ bắt đến tay, ngược lại chuyện tốt như vậy mà động thủ, lúc này nàng tự đưa lên cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Muốn chết, ngươi muốn giết ta, còn phải nhìn xem có bản sự kia hay không? Tần Lạc Y cười nhạt, không nhìn sai thần sắc tham lam trong mắt hắn, biết hắn đối với bảo lam chiến thuyền nổi lên lòng tham. Ha ha, trong mắt tử y lão giả có ánh sáng lạnh lóe ra, cười to ra tiếng. Khẩu khí không nhỏ, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem lão phu có bản sự kia hay không. Trực tiếp đem Thác Bạt Nguyên Hủ đặt ở một bên rất xa. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức đi tìm, đồ vật hắn muốn tìm không có trên người Thác Bạt Nguyên Hủ, cũng không thể bởi vì đại chiến ngộ thương hắn ta, người chỉ còn một hơi, yếu ớt thật sự. Đương nhiên hắn dám đem người đặt ở một bên như vậy, cũng chắc chắn chính mình tất thắng, mặc kệ nữ tử đối diện này, hay Thác Bạt Nguyên Hủ chỉ còn lại một hơi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trên tay tạo thủ quyết tế tử phủ ra, linh lực trong thiên địa thoáng chốc quay cuồng kịch liệt lên, từ quang chiếu sáng nửa bầu trời không, hóa thành một con hắc báo hung ác thật lớn, mở mồm to hướng tới Tần Lạc Y hung ác đánh tới. Tần Lạc Y để cho Thanh Y Khôi Lỗi đem Thác Bạt Nguyên Hủ đoạt lại đây trước, một bên né tránh con hắc báo hung thần ác sát hướng chính mình đánh tới, tử phủ hóa thành trăm ngàn đạo mũi tên kim sắc hướng tới Tử Y lão giả vọt tới. Trong mắt Tử Y lão giả hiện lên khinh miệt, không biết tự lượng sức mình, tu vi tử phủ nhị giai hóa ra mũi tên nhọn căn bản không thương tổn đến hắn. Chỉ có tu sĩ Ngọc Phủ, khi đối chiến mới dùng thủ đoạn công kích thấp kém như vậy, tu sĩ tử phủ đối chiến, trừ phi là tu vi so với đối phương cao hơn, nếu không sẽ không đem lực lượng phủ đệ phân hóa ra, lực lượng trên mỗi một đạo mũi tên nhọn quá nhỏ, đừng nói không gây thương tổn người khác, sợ là ngay cả thêm tầng phòng ngự ở người cũng không có biện pháp phá vỡ. Cảm thấy chính mình ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, hắn đối với Thanh Y Khôi Lỗi đoạt lấy Thác Bạt Nguyên Hủ không ngăn lại. Một tu sĩ tử phủ sơ giai đều không làm gì được hắn, thì đối phó Khôi Lỗi, không đủ gây sợ hãi, trong chốc lát hắn cướp lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hắc báo hung mãnh sắp công kích trên người chính mình, Tần Lạc Y nhanh chóng chui vào bảo lam chiến thuyền, lợi dụng tầng phòng ngự bảo lam chiến thuyền đối kháng địch nhân huyễn hóa ra hắc báo cường đại. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên, phòng ngự chiến thuyền đột nhiên bị công phá, nhưng ngay tại thời điểm hắc báo công phá phòng ngự, hắc báo biến mất. Tử Y lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trợn mắt không thể tin nhìn Tần Lạc Y, miệng thì thào. Như thế nào, có khả năng, trước ngực hắn có một lỗ thủng thiêu đốt, ngay tại vừa rồi, thời điểm ngàn đạo kim sắc công kích tới, nguyên bản nghĩ đến không hề có lực sát thương, một mũi tên trong đó cư nhiên dễ dàng bắn thủng phòng ngự tử phủ của hắn, xuyên thủng ngực hắn, sau đó rất nhanh thiêu đốt. Tần Lạc Y mỉm cười nhìn hắn. Trong kim quang vừa rồi công kích gia nhập hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực tại địa phương không có bóng người, dùng để giết người không để lại dấu vết là thích hợp nhất. Trước ngực Tử Y lão giả có một lỗ thủng rất nhanh mở rộng, giây lát cả người hóa thành tro tàn, biến mất không thấy. Thu bảo lam chiến thuyền, nàng nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ. Thác Bạt Nguyên Hủ còn đang hôn mê bên, thần sắc tái nhợt bởi vì bị thương quá nặng, hơi thở cực kỳ nguy nhược, bộ dáng giống như sẽ tùy thời tắt thở, so với lúc trước Tống Vô Ngân chịu thương còn nặng hơn nhiều. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, Tần Lạc Y khó xử. Sơn mạch nơi này không biết là địa phương gì, dựa vào tốc độ nàng truy kích Tử Y lão giả, lúc này cách Linh Hàng Thành hẳn 1-2 vạn dặm, nên dẫn hắn trở lại Linh Hàng Thành hay tìm một chỗ đem hắn giấu đi. Cách chương.